sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 83, xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giang Thiên nội tâm lo lắng muốn về nhà gặp Thôi Tây Sinh, nhưng đèn giao thông trên đường, đầu đường đều không thiếu một camera giám sát. Nhiều camera như vậy, Lâm Vi Hồng có thể tìm được góc chết giám sát kia cũng không dễ dàng. Lắc lư thật vất vả mới về đến nhà, Mạnh Giang Thiên không để ý Lưu Anna trong phòng khách, trực tiếp vọt tới trước cửa phòng Thôi Tây Sinh. Cửa bị khóa trái từ bên trong, Mạnh Giang Thiên gõ cửa hết lần này đến lần khác bảo Thôi Tây Sinh mở cửa. Thôi Tây Sinh mắt buồn ngủ mông lung mở cửa, rời giường mệt mỏi vô cùng, híp mắt tràn ngập sát khí. Làm gì, có đói không? Mạnh Giang Thiên sờ lên bụng Thôi Tây Sinh, mới ăn xong điểm tâm đói cái gì mà đói, anh đừng động tay động chân. Thôi Tây Sinh vỗ tay Mạnh Giang Thiên, nhìn thấy một luồng khí trắng nhu hòa trong lòng bàn tay Mạnh Giang Thiên, đó là một luồng dị năng đi. Thôi Tây Sinh nhất thời bị dọa tỉnh lui về phía sau, cảnh giác trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Anh muốn làm gì, người đàn ông này định gờ yêu ta ết cậu sao? Anh muốn thử xem. Mạnh Giang Thiên đột nhiên một bước vào trong phòng, chân sau đá cửa phòng đóng sầm một tiếng. Dị năng hệ cây màu xanh biếc trên tay phải quấn lấy Thôi Tây Sinh, buộc Thôi Tây Sinh đặt lên giường, dị năng hệ chữa trị từ tay trái chậm rãi tới gần bụng Thôi Tây Sinh. Dị năng thuộc tính khác sẽ làm tổn thương Thôi Tây Sinh, nhưng hệ chữa trị lại không. Cho nên Mạnh Giang Thiên quyết định dùng hệ chữa trị thử một lần. Thôi Tây Sinh bị buộc chặt ngoại trừ bụng và đầu lộ ra bên ngoài, tay chân đều bị dị năng hệ cây màu xanh biếc bao vây, không thể động đậy. Mắt thấy luồng dị năng kia tiếp cận bụng mình, Thôi Tây Sinh điên cuồng hô to. Mạnh Giang Thiên, anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra, thả tôi ra. Anh không được đụng vào bụng tôi, anh bỏ đi. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ anh biết trong bụng cậu có một đứa bé, sợ liên lụy đến anh cùng Lưu Anna, muốn hại chết bé con sao? Thôi Tây Sinh hô to, Lưu Anna ngoài cửa nghe được rõ ràng. Tuy rằng không biết Thôi Tây Sinh cùng Mạnh Giang Thiên đang làm gì, nhưng Thôi Tây Sinh kêu thê lương như vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Thôi Tây Sinh càng không tốt, Lưu Anna càng cao hứng. Sự tò mò bùng lên, Lưu Anna gắt gao nằm sấp trên cửa nghe lén. Đừng sợ, anh sẽ không hại em. Mạnh Giang Thiên không nghĩ tới Thôi Tây Sinh phản ứng lớn như vậy, hôn lên trán cậu một cái an ủi. Một bên an ủi, một bên dị năng hệ chữa trị ấm áp không ngừng tới gần bụng Thôi Tây Sinh. Dị năng xuyên thấu qua da, dần dần tiến vào trong thân thể Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên, tôi hận anh. Cảm nhận được dị năng cùng bảo bối càng ngày càng gần, Thôi Tây Sinh tuyệt vọng hô to một tiếng. Lưu Anna ngoài cửa càng thêm cao hứng, ánh mắt đều sáng đến nỗi có thể chọc thủng người mù. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, đứa ngốc này cứ như vậy không tin anh. Nhìn cậu một bộ dáng mất hết can đảm lại ngay lập tức Hương Tiêu Ngọc vẫn. Chỉ người con gái đẹp, muốn an ủi Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên một câu còn chưa mở miệng, đột nhiên rõ ràng cảm giác được trong bụng Thôi Tây Sinh, một sinh lực mãnh liệt trong nháy mắt thức tỉnh, tham lam hấp thu dị năng hệ chữa trị của anh. Cái gì anh, đây là dị năng gì? Thôi Tây Sinh vốn tưởng rằng sẽ truyền đến nỗi đau lớn của đứa nhỏ không còn, kết quả đột nhiên cả người nhẹ nhàng, đầu cũng không choáng váng, cảm giác mệt mỏi trên người cũng chậm rãi giảm bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu mệt đến mơ mơ màng màng dần dần thanh tỉnh, cả người giống như nằm ở trong bãi cỏ mùa xuân, thoải mái vô cùng. Em cảm thấy thế nào? Ánh mắt Mạnh Giang Thiên sáng chói, nhìn Thôi Tây Sinh càng ngày càng hưng phấn. Thôi Tây Sinh thật sự có một sinh mệnh trong bụng. Đây là con của anh, đứa con mà anh và Thôi Tây Sinh có được. Cảm tạ tận thế thật tốt, cảm giác cũng không tệ lắm, anh lại thức tỉnh dị năng. Đây là dị năng thuộc tính gì? Thôi Tây Sinh chưa từng thấy qua loại dị năng màu trắng ấm này, cảm giác rất thoải mái. Hệ chữa trị, chuyên trị bệnh, sau này không thoải mái liền nói với anh, chỉ cần không phải bị ngũ mã phân thây, tử vong tại chỗ, anh dùng dị năng lập tức có thể chữa khỏi cho em. Bây giờ em không còn một mình nữa, phải tự bảo vệ mình thật tốt. Mạnh Giang Thiên nhìn cái bụng bằng phẳng của Thôi Tây Sinh, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nhưng Thôi Tây Sinh nghe được lại sợ kinh hồn, ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, thăm dò hỏi. Anh nói cái gì vậy? Ý anh là sao? Em mang thai. Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm Thôi Tây Sinh, trực tiếp vạch trần. Sự bối rối trong mắt Thôi Tây Sinh căn bản không giấu được nhưng vẫn thái độ cường ngạnh quát lớn. Anh nói bậy cái gì? Có phải anh thức tỉnh dị năng mới là đốt não hay không? Một người đàn ông như tôi làm sao có thể mang thai? Em không thừa nhận cũng không sao, cái bụng này sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên, em giấu cũng không giấu được. Mạnh Giang Thiên không cùng Thôi Tây Sinh tranh luận, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Thôi Tây Sinh, cảm thụ được bảo bối tham lam hấp thu dị năng của anh. 2 tháng rồi, thật sự là đói đến bé con này. Thôi Tây Sinh trừng mắt không cách nào phản bác, không nhìn bộ dáng buồn nôn của hiền phụ Mạnh Giang Thiên, điên cuồng đảo mắt nghĩ biện pháp lừa gạt cho qua. Bảo bối trong bụng còn chưa lớn, hấp thu dị năng một lát liền yên tĩnh. Mặc cho Mạnh Giang Thiên lại truyền tải dị năng hệ khác, bảo bối cũng không tương tác với ba nữa. Bé con này hình như không quá siêng năng, Mạnh Giang Thiên thất vọng thu tay lại, vốn không phải bé con, siêng năng cái gì. Thôi Tây Sinh vẫn cứng miệng như cũ, không phải bé con, vậy dị năng của anh bị ai hấp thu? Đó là bởi vì tôi thiếu máu, bị tôi hấp thu. Được, anh mỗi ngày đều trị liệu cho em, cam đoan sau này em cũng sẽ không thiếu máu. Sau này không cần hướng về phía bụng, không cần vén quần áo chiếm tiện nghi của tôi. Vậy không được, nếu em không đồng ý, sau này anh chỉ có thể trói em lại trước, sau đó truyền dị năng cho em. Mạnh Giang Thiên thu hồi dị năng hệ cây trói. Thôi Tây Sinh, rất vô lại nói. Thôi Tây Sinh đen mặt trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên một cái, dùng chăn che mình, không muốn phản ứng Mạnh Giang Thiên. Anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy loạn. Tự kiểm tra là thật, Mạnh Giang Thiên tin lời Lâm Vi Hồng 8 phần. Nếu có thể cứu hách nhân, để ông chăm sóc Thôi Tây Sinh anh có thể yên tâm một chút, anh cũng chưa từng chăm sóc phụ nữ mang thai. Thôi Tây Sinh trong chăn không để ý tới anh, Mạnh Giang Thiên cười cười, từ cửa sổ bay ra ngoài. Người khác muốn lảng tránh giám sát khắp nơi trên đường sẽ có chút khó khăn, nhưng Mạnh Giang Thiên lại lợi dụng hệ không gian, rất dễ dàng tránh được giám sát, đột nhiên xuất hiện ở tầng 2 của siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày kia. Trong phòng chỉ còn lại Trịnh Ngẫu một mình chơi máy tính, đột nhiên Mạnh Giang Thiên xuất hiện, Trịnh Ngẫu sợ tới mức sắp hồn lìa khỏi xác. Cậu có bệnh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cửa không đi đột nhiên xuất hiện, làm tôi sợ muốn chết, đứa bé cũng bị cậu dọa sắp mất. Cậu không gõ cửa trước khi vào sao? Không, làm sao cậu vào được đây? Trịnh Ngẫu tính tình rất nóng nảy, thấy rõ ràng là Mạnh Giang Thiên, nhất thời hét lớn. Lâm Vi Hồng đâu? Mạnh Giang Thiên không để ý tới chất vấn của Trịnh Ngẫu, anh muốn tìm Lâm Vi Hồng tìm hiểu tình huống phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Làm sao tôi biết cô ấy đi đâu, cô ấy cũng không phải vợ tôi. Trịnh Ngẫu tức giận trả lời. Mạnh Giang Thiên đang nhíu mày, cảm giác được dị năng rung động của Lâm Vi Hồng đang nhanh chóng tới gần. Một lát sau, Lâm Vi Hồng đẩy cửa xông vào. Trịnh Ngẫu, làm sao vậy? Quay đầu nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, Lâm Vi Hồng cũng kinh ngạc sửng sốt hỏi. Sao cậu vào được? Tôi ở dưới nhà, sao tôi không thấy cậu bước vào? Tôi bay vào, Mạnh Giang Thiên thản nhiên nói. Cậu nói bậy, cậu đột nhiên xuất hiện, hệ gió cũng không nhanh như vậy. Cậu còn có dị năng thứ hai hay không? Trịnh Ngẫu nhớ tới cảnh tượng quỷ dị Mạnh Giang Thiên tiến vào, đứng ra phản bác hỏi. Thình lình xuất hiện một người sống lớn, làm hắn sợ tới mức không nhẹ, hiện tại trái tim vẫn giống như đang nhảy múa đường phố. Hệ không gian, nếu tìm được hách viện trưởng tôi có thể lặng lẽ mang ông ấy ra ngoài. Cô có manh mối về phòng thí nghiệm dưới lòng đất không? Mạnh Giang Thiên không giấu giếm, dị năng càng nhiều càng khiến bọn họ kiêng kỵ, đây không phải là chuyện xấu. Cậu cư nhiên là song hệ. Lâm Vi Hồng sợ hãi thán phục, tận thế thức tỉnh một hệ đều có vốn liếng sống sót, thức tỉnh hai hệ, đó là muốn lên trời. Lâm Vi Hồng nhìn quá lâu, Mạnh Giang Thiên cao mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lâm Vi Hồng vội vàng tiếp tục, vị trí phòng thí nghiệm chúng tôi đã tìm rất lâu, nhưng không có manh mối gì. Bất quá, dựa theo phòng thí nghiệm bỏ hoang kia mà suy đoán, lối vào phòng thí nghiệm mới có thể là ở trong một tòa nhà nào đó bề ngoài thoạt nhìn không nổi bật còn có chút bí mật. Phòng thí nghiệm bỏ hoang trước đây giam giữ chúng tôi, lối vào là trong bãi đậu xe ngầm của một khu dân cư. Bình thường bãi đậu xe có xe cộ, người qua lại, căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ đem lối vào phòng thí nghiệm đặt ở nơi đó. Chúng tôi hiện đang kiểm tra bãi đậu xe ngầm trên toàn bộ khu an toàn. Nhưng bởi vì nhân lực không đủ, còn có rất nhiều bãi đỗ xe không cho người ngoài tùy tiện vào cho nên hiện tại cũng không có tiến triển gì. Bất quá dị năng hệ không gian của cậu hiện tại ngược lại có thể phát huy tác dụng, chúng tôi không vào được, cậu hẳn là có thể đi vào kiểm tra một chút. Các cô chỉ tìm bãi đỗ xe sao? Tất nhiên là không, tất cả những nơi đáng ngờ chúng tôi đều tìm kiếm, nhưng trọng tâm vẫn là bãi đậu xe. Và, về cơ bản tất cả chúng tôi đều tìm kiếm vào ban đêm. Bọn họ muốn bắt dị năng giả làm thí nghiệm, khẳng định phải đưa người vào phòng thí nghiệm. Ban ngày nhiều người nhìn, rất dễ tiếp xúc. Không bằng buổi tối thừa dịp bóng đêm vụ IGTA mang vào. Nếu cậu muốn giúp tìm kiếm, cậu có thể đi bộ nhiều hơn vào ban đêm. Đặc biệt chú ý đến những người mang theo hành lý lớn. Các cô tìm kiếm như mò kim đáy biển như vậy, cũng không có kế hoạch gì. Mạnh Giang Thiên nghe phương thức tìm người của bọn họ, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Đây hoàn toàn là thử vận may. Không tìm như vậy có thể làm sao bây giờ, cậu có biện pháp gì tốt sao? Lâm Vi Hồng vô tội chờ mong nhìn Mạnh Giang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bắt dị năng giả làm thí nghiệm có điều kiện gì đặc thù không? Ví dụ, cấp thấp hoặc trông đặc biệt ngu ngốc. Mạnh Giang Thiên đánh giá Lâm Vi Hồng hỏi. Lâm Vi Hồng rất nghiêm túc suy nghĩ, nói. Cấp bậc thấp hẳn là một điều kiện, về phần ngu ngốc hay không ngu ngốc, chỉ số thông minh thấp hẳn là cũng coi vậy đi. Dù sao chỉ số thông minh quá cao, có thể chạy trốn. Vậy bọn họ thật đúng là người tính không bằng trời tính. Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ cảm thán. Cái gì? Lâm Vi Hồng nghi hoặc nhìn Mạnh Giang Thiên, không hiểu ý của anh. Continue, 18, tháng 9 năm 2021, nhìn bảng xếp hạng chuyện nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. NTT, cách chương.